Chương 103, Hải Cốt Tháp. Liên miên mấy vạn dặm, ngang qua toàn bộ thiên nguyên trong đại lục bộ thiên tuyệt sơn mạch, dường như một đạo chính xác cực kỳ đường phân cách. Đạo ý đi A chia làm bích lục cùng nhật nhạt hai loại sắc thái thiên tuyệt sơn mạch L.E. Nam là không khí ướt át, thổ địa màu mỡ, trải rộng hồ nước, đồi núi cùng đồng ruộng nội lục. Ở lại tinh diệu liên bang 90 nhân khẩu mà ở thiên tuyệt sơn mạch L.E. Bắc là cùng xa 10 vạn giảm, yêu phong mạn vân thiên tàn khốc thế giới nơi nào khí hậu biến ảo không. Ngừng, khi thì mưa xối xả mưa tầm tã, khi thì mưa đá mãnh liệt, có lúc lại liên tục khô hạn 3, 5 tháng. Nhỏ vũ không rơi hơn nữa yêu thú hoành hành, ma vật tàn phá, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, hầu như cùng nội lục đồng dạng to nho tích, nhưng chỉ ở lại liên bang 10 nhân khẩu tinh diệu liên bang dân chúng đối với mảnh này nghiêm khắc thổ địa vừa yêu vừa hận, nội lục người nơi này xưng là yêu thú cánh đồng hoang vu, ý tứ cũng không phải là nói nơi này là yêu thú quốc gia, mà là nói chỉ có giống yêu thú như thế nhân loại mạnh mẽ. Mới có thể ở đây sinh tồn mà những này giống yêu thú như thế nhân loại mạnh mẽ, đối với quê hương nhưng có một cái khác xưng hô, bọn họ nơi đây thân thiết địa xưng là Đại Hoang Cự Nhật Quan, là đưa cờ liên tiếp nội lục cùng Đại Hoang trung gian điểm 500 năm trước, nơi này từng là liên bang quy mô lớn nhất phòng ngự cứ điểm, quân liên bang ở đây quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, dùng thân thể máu thịt tạo thành trường thành bằng sắt thép, chống lại. Rồi đến từ đại hoang yêu thú tập kích mà khi liên bang đông cực yêu quốc nát tan sau khi, nơi này lại đã biến thành căn cứ tiền phương. Vô số quân liên bang cùng người tu chân đồng thời từ nơi này xuất phát điều động tinh thạch chiến xa, lên tàu to lớn lơ lửng giữa trời chiến bảo, vung vẩy liên cứ kiếm cùng linh năng bạo thị thương, khai cương khoách thổ, phá sơn phạt miếu trảm yêu trừ ma, săn bằng yêu tộc thôn xóm, thành trấn cùng quốc gia, là nhân loại tranh cướp quý giá không gian sinh tồn. Lý Diệu lưng thương hướng về cự nhận quan đi đến còn chưa đi đến cứ điểm phía trước, ánh mắt của hắn liền bị hai bên đường lớn xây mở y trăm tòa màu trắng tháp cao hấp dẫn những này màu trắng tháp cao góc cạnh rõ ràng, trải rộng gai nhọn, tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu thanh định thần nhìn lại ở đâu là cái gì màu trắng tháp cao. Rõ ràng là gần nghìn chồng yêu thú hài cốt mỗi một tòa hài cốt tháp đều có cao 70-80 mét, cao nhất một tòa thậm chí có hơn 100 thước, nguy nga đổ sộ. Xông thẳng lên trời trong đó xương cánh tay, xương đùi, xương sườn, xương sống đủ loại kiểu dáng xương đều có điều nhiều nhất vẫn là xương sọ vỡ vụn xương sọ ít nhất xương sọ không qua bàn tay to nho, mà lớn nhất nhưng có cao mười mấy mét, có thể tưởng tượng được, chủ nhân của nó khi còn sống là cỡ nào khổng lồ một con yêu thú đây chính là kinh quan A Lý Diệu than thở, thân là nhân loại tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra đây là quân liên bang cùng tu chân giới truyền thống, làm cường giả ở yêu. Thú trên cánh đồng hoang săn giết yêu thú sau khi, trừ phi là cần luyện chế thành pháp bảo, bằng không đều sẽ đem xương vứt bỏ đến cự nhận quan trước xây lên kinh quan. L.E. này khoe võ công, kinh sợ yêu tộc gần nghìn tòa kinh quan sớm nhất một tòa là từ 500 năm trước liền bắt đầu cấu trúc, hài cốt từ lâu phong hóa, cùng đa y đi a hòa làm một thể, dựa vào bí pháp phụ trận gia trì, mới không còn bị cuồng phong xé nát mới nhất một tòa, nhưng là gần nhất mới vừa mới bắt đầu cấu trúc mặt trên. Cha lại lưu lại mới mẻ huyết nhục, tí tí tách tách đi xuống chảy máu Lý Diệu nhìn ra nhìn thấy mà giật mình ngờ ngợ có thể nghe được hài cốt trung yêu thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn 500 thời kỳ. Nhân loại từ cự nhận quan xuất phát tổng cộng tổ chức 3 y lần đại viễn trinh lần thứ nhất đại viễn trinh trước, yêu thú cánh đồng hoang vu hoàn toàn là yêu thú thiên đường, được xưng có được 36 yêu quốc, 72 yêu thành, 108 yêu vương lần thứ 7 viễn trinh sau khi kết thúc. Hết thể yêu quốc. Yêu trại bị hết mức độ diệt, 108 yêu vương hết thể không có buông tha, đầu lâu toàn bộ xuất hiện ở kinh quan bên trong, yêu thú cánh đồng hoang vu bị liên bang triệt để chính phủ, thành là nhân loại ốc thổ cứ việc hiện tại yêu thú cánh đồng hoang vu nhưng không yên ổn, thỉnh thoảng còn có rất nhiều yêu thú cùng yêu tộc từ huyết yêu giới phá không mà đến, đối với nhân loại thành trấn tiến hành quấy rầy, nhưng không có một lần thành công dừng bước, mỗi một lần đều ở trả giá. Trầm trọng đánh đổi sau khi thu về huyết yêu giới nhân loại, là vô tận biển sao trung ma nhờ nhất chiến đấu chủng tộc câu nói này có thể không phải là loài người tự biên tự diễn. Phàm là đối với câu nói này có nghi vấn yêu tộc, giờ khả cờ na y hết mức chôn ở kinh quan bên trong, lấy mạng sống ra đánh đổi, làm ra chứng minh Lý Diệu từ hài cốt trong tháp chậm rãi đi qua, thỉnh thoảng ở một hai tòa đặc biệt hùng vĩ kinh quan phía trước nghỉ chân, thưởng thức trong đó hình thù kỳ quái yêu thú hải. Phát sinh từng trận than thở đầy đủ dùng hơn 3 giờ, hắn ở mới đi xong này điều vinh quang con đường, đi tới cự nhận quan chức bởi vì la yêu thú cánh đồng hoang vu đã nhét vào liên bang quốc thổ, chiến tuyến hướng về phương Bắc đại đại kéo dài. Hôm nay cự nhận quan đã không có quá to lớn quân sự giá trị cùng ma giao trên đảo không xa xôi hào như thế, cứ điểm rất lớn một phần đều bị cải tạo thành chiến tranh viện bảo tàng, có không ít trung học sinh tiểu học ở lao sư dẫn dắt đi, ở chỗ này. Tham quan, học tập Lý Diệu đi theo một đám học sinh tiểu học mặt sau đi vào cự nhận quan vừa tiến vào cứ điểm, đứng mũi chịu sào chính là một to lớn trong suốt lồng pha lê, bọc lại một đống giường như hóa thạch đồ vật nhìn kỹ lại. Nhưng là một đống vô cùng cổ lão cho tàn, bên trong còn có một chút nhỏ vụn xương cốt, bên cạnh còn có một tòa phụ trợ, bắn ra một đạo không gian 3 chiều ma nở ai nhờ xa nở dê, pha cờ hoa ra một bộ thừa nở dê trăm vạn năm trước hình ảnh trong hình là một âm ú nhỏ hẹp sơn động. Hang động nơi sâu xa có một ít cả người mọc ra lông đen, vóc người gù lưng người vượn chính đang nhóm lửa thịt nướng các bạn học, đại gia mời xem. Đây là ở đại hoang nơi sâu xa khai quật ra một chỗ di tích văn minh, căn cứ chuyên gia khảo chứng, từ lúc 370 vạn năm trước, đại hoang nơi sâu xa liền sinh sống một loại vô cùng thông minh cổ viên, hiểu được sử dụng công cụ cùng sinh hoạt, mà chuyên gia từ loại này cổ viên hóa thạch chung để luyện ra một tia thần hồn dấu ấn, cùng nhân. Loại chúng ta thần hồn dấu ấn so sánh sau khi phát hiện, dĩ nhiên có 0000001 tương tự chỗ, có thể nói. Loại này cổ viên là chúng ta tổ tiên họ hàng xa, vì lẽ đó dẫn dắt học sinh tiểu học nữ lao sư dài đến ôn nhu nhược yếu, nhưng lời nói ra nhưng lại như chặt đinh chém sát, một chữ vạn cân, đại hoang từ xưa tới nay là đựa cờ nhân loại chúng ta cố hữu lãnh thổ, chúng ta nhất định phải dùng tính mạng bảo vệ nó dù cho một tấc đất cũng không thể để yêu thú cướp đi thật lưu manh, có điều ta yêu thích. Lý Diệu âm thầm than thở một tiếng, cùng tham quan chiến tranh viện bảo tàng học sinh tiểu học mỗi người đi một ngả. Hướng về cự nhận quan một mặt khác đi đến cự nhận quan quân sự cứ điểm bên trái kiến trúc bị cải tạo thành chiến tranh viện bảo tàng, phía bên phải thì bị cải tạo thành một tòa quy mô khổng lồ tinh quỹ đoàn tàu trạm yêu thú cánh đồng hoang vu diện tích lãnh thổ bao la lại khắc thường vực yêu thú thỉnh thoảng quấy rầy, không những Lý Diệu loại này người bình thường không dám động thân ra đi, liền ngay cả tu vi bình thường người tu chân đều sẽ không dễ dàng ở yêu thú trong cánh đồng hoang vu ngự kiếm phi hành cấp độ kia với đem mình đưa thân vào vô số tay thợ săn trong tầm mắt, là vô cùng nguy hiểm hành vi dù cho là yêu đao bành hải như vậy trúc cơ cường giả, lại có huyền chim chiến toa loại hình cường bảo phụ trợ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm tầm thường yêu thú đối với bọn họ cố nhiên là không thể làm gì thế nhưng vạn nhất vận may không được, va vào lỗ sâu mở ra, rất nhiều yêu thú chăn vào. Hình thành thú ư ớ tờ, mặc dù là cấp tờ hờ ợp tờ nhất yêu thú lên tơ y hnz nga nờ, hnz va nờ như thủy triều vào tới, như thường có thể mang tu cường giả thực sự nuốt chửng vì lẽ đó. Ở yêu thú cánh đồng hoang vu, nhân loại đều ở phòng bị nghiêm ngặt trong thành trấn chu vi thiết trí lượng lớn quân sự cứ điểm, tạo thành vững như thành đồng vách sắt phòng ngự hệ thống, mà thành trấn trong lúc đó thì lại thông qua tinh quỹ đoàn tàu lẫn nhau giao thông yêu thú cánh đồng. Hoang vu tinh quỹ đoàn tàu cùng nội lục tinh quỹ đoàn tàu không giống, hay là thiết bị không đủ xa hoa, thư thích độ không đủ hoàn cảnh có chút tác liệt, tốc độ không có siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu như thế nhanh thế nhưng ở tinh quỹ đoàn tàu thừa NG thiết trí có lượng lớn pháp trận phòng ngự, tra lại thêm quải chiến đấu xe bọc thép xương theo xe đóng quân rất nhiều đoàn tàu binh, bảo vệ lữ khách an toàn Lý Diệu 3 ngày trước liền thông qua linh võng mua được vé xe, có điều hiện tại là khai giảng mùa. Rất nhiều nội lục học sinh đi tới yêu thú cánh đồng hoang vu các đại viện giáo, còn có quân đội lính mới nhập ngũ, lâm thời trưng dụng một phần tinh quỹ đường bộ vì lẽ đó vé xe vô cùng căng thẳng. Lý Diệu chỉ mua được một chiếc tàu chậm cấp 3 tọa phiếu nguyên bản Lý Diệu có thể lợi dụng liên bang thương tàn quân nhân thân phận trực tiếp lên tàu quý khách thùng xe, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất có điều Lý Diệu trong lòng trước sau có một vướng mắc cảm giác mình cũng không có chân. Chính bị thương. Cái này cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ nhận lấy thì ngại, có thể thiếu chiếm tiện nghi thời điểm, vẫn là cô gà nở dê la thiếu chiếm tiện nghi, bằng không luôn cảm thấy có lỗi với đó chút chân chính thương tàn lão binh ngược lại hà nở sinh ra pháp bảo phân mộ, cái gì xấu xa địa phương đều ngủ quá, cấp 3 thùng xe hoàn cảnh đã rất tốt chờ lên xe, nhắm mắt lại, thần hồn chìm vào đầu góc nơi sâu xa, là có thể nuốt trường âu giã tử ký ức mảnh vỡ, bên ngoài cái gì hoàn cảnh, đều... Không có quan hệ gì với hắn Lý Diệu nghĩ như vậy, đi vào đợi xe phòng khách chính đuổi tơ y khai giảng lưu lượng khách đỉnh cao, to lớn đợi xe trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng đều là người, phần lớn đều là đi yêu thú trên cánh đồng hoang học người trẻ tuổi, không ít học sinh vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, đi lại là trong truyền thuyết mạo hiểm kích thích đại hoang, tất cả đều hưng phấn khua tay múa chân, liễu ra liễu díu, trong không khí tràn trề vui vẻ thanh xuân khí tức Lý Diệu Ma thổi đánh. Lượng, đi tới một đài tự động lấy phiếu kỳ phía trước, từ loa y nho tinh trong đầu điều ra chính mình mua phiếu linh văn, phóng tới tự động lấy phiếu kỳ phía dưới quét hình, di nhờ một tiếng, ra phiếu miệng phun ra một tấm mỏng manh vé xe Lý Diệu đang muốn đưa tay đi lấy, vé xe không gió mà bay, lại chính mình trô nở dê cờ hờ ơ tờ lên, biến thành một con nga nở hạt giấy, vòng quanh Lý Diệu đầu xoay quanh quyển, cha lại phát sinh líu lo tiếng chim hót vị này lữ khách, ngươi được, ta là vé xe của ngươi. Khoảng cách lên xe thơ y gian còn có 1 giờ 32 phút, ngươi có thể đi tới số 8 phòng sau xe chờ đợi. Bất quá chúng ta cự nhận quan lão tiểu đội trưởng Vân đùi gà vô cùng có tiếng, ở nhà ga bên cạnh lão binh mỹ thực điếm thì có thụ, thời gian còn sớm, có muốn hay không đi thử xem đây ông chủ trước đây nhưng là quân liên bang trung bếp núc tiểu đội trưởng, thiêu đi ra đùi gà lại lớn lại phì, rất mỹ vị nha không cần, ta không đói bụng Lý Diệu dở khóc dở cười, thời đại này thực sự là quảng cáo. Ở khắp mọi nơi a không đói bụng không liên quan, ta trong phủ trận tra lại tồn trữ 15 đạo thần nghiệm, có thể cung cấp 1,372 cho NG nhà ga phụ cận thương phẩm tin tức, có muốn hay không cha nhìn một chút hạc giấy ở hắn đỉnh đầu huyền chuyển nhảy múa, 10 phần mong đợi địa nói không cần đâu, trực tiếp đi phòng sau xe ổ hạc giấy rất oan ức địa nói, bay nhảy nho nhỏ cánh, vốn một cái ở mặt trước dẫn đường, đem Lý Diệu mang tơ y số 8 phòng sau xe sau khi, vô cùng ai hoán địa hử. Một tiếng, giãn ra, một lần nữa biến thành khinh bạc vẽ xe bay xuống đến Lý Diệu trong tay khiến cho Lý Diệu đều có chút thật không tiện, cảm thấy không đi lão tiểu đội trưởng mỹ thực điếm cổ động, có chút có lỗi với nó.